Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, tiểu tăng không muốn thiến nữ u hồn. Ầm ầm, mưa như chút nước, màn đêm bao phủ xuống. Một chiếc vượt qua giang hà, có thể dạ hành trăm dặm bảo thuyền dần dần cập bờ dừng lại. Đây là Trung Nam Tử phủ bảo thuyền. Lục Lệnh huynh, chuyến này làm phiền ngươi đưa tiễn. Không khách khí, Lâm Húc lão đệ, người ta đều là Trung Nam Tử phủ đệ tử, quen biết mấy thập niên, người ta còn khách khí cái gì? Huống chi, đây là ta trong môn phái thuyền, cũng không phải Lục Mỗ người đặc hữu. Vậy được, trước tiên đem cái này La Sát nữ kim thân đưa đến chùa Liên Hoa. Quay đầu mời ngươi uống rượu a. Những năm này người ta quan hệ xác thực không thảo. Cái này La Sát nữ kim thân đưa ra, đối các ngươi Lâm gia cũng tốt. Mấy người bốc lên mưa to đem một cái quan tài hướng La Loan trấn. Bên trên nhấc đi, mưa to bên trong, Lục Lệnh đứng tại bong thuyền bên trên, nhìn xem biến mất tại trong màn đêm bóng người. Sau một lúc lâu, không khỏi thở dài một cái. Người sống ở trên đời này, vô luận bởi vì cái gì, cuối cùng đều khó khăn trốn một cái chữ lợi. Vì cái này một bộ La Sát nữ kim thân, bọn hắn lúc trước rất nhiều cái hảo hữu chí giao, cuối cùng đều lựa chọn cùng Lâm gia trở mặt. Chính như Lâm Húc nói, những năm này bọn hắn quan hệ đều không thạo. Bất quá nếu là cái này La Sát nữ kim thân đưa lên chùa Liên Hoa, cũng coi là họa thủy đông dẫn. Hắc hắc, Liên Hoa tặc ngốc, ta xem ngươi lần này làm sao bây giờ. Lục Lệnh bắt đầu cười hắc hắc. Bước vào La Loan trấn hắn là không dám, bất quá tại La Loan trấn ở ngoài xem kịch vui hắn là dám. Hắn là sợ, bất quá chính vì hắn sợ mới bình yên vô sự sống đến hôm nay, còn ngồi xuống chủ sự vị trí bên trên. Mà thô bảo những cái này người, mộ phần thảo đều lão cao, người sống một thế cũng không phải tranh nhất thời, mà là tranh một thế. Giống như hắn thế gia như vậy tử đệ, chỉ cần không tìm đường chết, hưởng không hết vinh hoa phú quý đều đang chờ hắn. Cho dù là đắc tội chẳng lành chi vương, mời trong môn phái Vô Ninh ra mặt, vận khí hơi tốt nói xin lỗi liền không sao. Vận khí kém điểm, dù sao xưa nay nay đến loại này quỷ xui xẻo rất nhiều. Trên đường không biết tịch mịch, có không ít người làm bạn. Đối với giống như hắn thế gia như vậy tử đệ đến nói, yêu quỷ dị loại kỳ thật cũng không đáng sợ. Bởi vì những thứ này yêu quỷ dị loại đại đa số đều có chính mình nhất định quy luật, chỉ cần không đi chạm đến những thứ này yêu quỷ kiêng kỵ, những thứ này yêu quỷ dị loại gãy không biết quấn lên ngươi. Thậm chí một chút yêu quỷ dị loại truy bản tố nguyên còn có thể nhắc lên một chút quan hệ thân thích. Tuy nói gia đình hơn phân nửa là không nhận ngươi cái này thân thích hậu bối, nhưng là có tầng này quan hệ thân thích tại, ngươi tiếng là lão tổ tông, bên trên điểm để lão tổ tông hài lòng, cống phẩm, gia đình sẽ còn tiếp tục làm khó dễ ngươi hay sao? Quỷ muốn mặt mũi có được hay không? Mưa to tới người, Lục Lệnh trên thân nhưng không thấy một chút nước đọng. Hắn là cái tục nhân, nhưng cũng là tu hành có thành tựu người. Lục Lệnh ngừng chân trông về phía xa một hồi lâu, mới dẫn theo đèn lồng xoay người lại. Bên cạnh có đệ tử đụng lên đến hỏi, Lục sư thúc, Lâm sư thúc bọn hắn một hồi lâu mới trở về, có phải hay không đi trước đem thức ăn hâm nóng? Không cần nóng, để nhà bếp đệ tử lại làm một phần. Ngươi đi làm bình rượu, chúng ta mấy cái trước uống. Lục Lệnh vội ho một tiếng, sau đó tận lực nhẹ nói. Hắn trước kia liền uống ngon một ngụm rượu, chỉ bất quá có thể để cho hắn uống rượu cơ hội không nhiều. Mỗi lần đều phải lén lút, cùng như làm tặc uống rượu. Đúng, đệ tử minh bạch, đệ tử này hiểu ý. Một mặt thâm ý sâu sắc dáng tươi cười, sau đó nhanh đi lấy rượu. Minh bạch cái gì? Đừng nói là ta, là Lâm Húc muốn uống. Sau đó nhất định phải dựng vào ta. Ta cái này mới miễn cưỡng khó xử đáp ứng. Nhớ kỹ sao? Đúng đúng đúng, đệ tử nhớ kỹ, là Lâm Sư Thúc muốn mời Lục Sư Thúc uống rượu. Đàm Mạch ngáp một cái, đưa tiễn hắn Lâm nhị ca nhà người. Miễn cưỡng khen đem cửa chùa đóng lại. Hắn đi trở về nội viện, liền gặp hắn năm vị sư huynh đều tại, vây quanh một cái quan tài. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, liền là không mở ra. Mấy vị sư huynh, các ngươi làm sao không mở ra a? Đàm Mạch liền hỏi, đây là bọn hắn cho tiểu sư đệ ngươi, đương nhiên muốn ngươi đến mở ra. Bạch Cốt Tử làm như có thật nói, Đàm Mạch một mặt ta tin ngươi mới có quỷ thần sắc. Sau đó nhìn về phía đại sư huynh Liên Hoa Tăng, hỏi, đại sư huynh, cái này mở ra quan tài, như thế nào hay sao? Giảng cứu ngược lại là không có, chỉ bất quá mới ngươi đi qua cái này quan tài về sau. Cái này quan tài đột nhiên chấn động hai lần, mà chúng ta đi qua, không có gì động tĩnh. Đàm Mạch, đây là, nháo quỷ. Trong lúc nhất thời, hắn trừng lớn mắt, đây cũng là không có. Bần tăng nghĩ nghĩ, khả năng là tiểu sư đệ ngươi cùng cái này La Sát nữ kim thân hữu duyên. Liên Hoa Tăng vẻ mặt thành thật nói, chẳng lẽ lại còn có thể đến cái phiên bản Thiên Nữ U Hồn hay sao? Đàm Mạch trong nội tâm thẳng nhổ nước bọt, khó trách hắn cái này năm cái sư huynh một cái cũng không dám mở ra cái này cỗ quan tài. Dù sao bên trong để đó là đao kiếm cùng pháp khí đều không thể hao hết mảy may La Sát nữ kim thân. Đao kiếm tự nhiên không cần nói thêm. Pháp khí loại vật này, Đàm Mạch là gặp qua. Lúc ấy tiểu quận chúa trên thân liền mang theo. Hắn ngược lại là qua một cái mắt nghiện. Về phần uy lực như thế nào, hắn là không có thấy tận mắt. Bất quá nghe hắn sư huynh nói, chỉ cần tiểu quận chúa mang theo trong người kiện pháp khí kia, hổ cấp phía dưới yêu quỷ đều không làm gì được nàng. Loại uy lực này liền muốn so với hắn sư huynh bán buôn chẳng hạt lớn hơn nhiều. Cho nên chúng ta mới chờ ngươi trở về mở quan tài. Bạch Cốt Tử đi theo nhẹ gật đầu. Đàm Mạch suy nghĩ sư huynh hắn không có khả năng lừa bịp hắn, liền đi tới quan tài một bên. Trước đó vội vàng cùng người của Lâm gia chào hỏi, ngược lại là không thể cẩn thận quan tài cái này cỗ quan tài. Cái này quan tài kiểu dáng phổ thông, bất quá quan tài toàn thân đều mang một cỗ rất yếu ớt mùi thơm. Không cẩn thận ngửi, căn bản nghe thấy không được, sẽ chỉ xem như là một trận từ chỗ nào thổi tới một trận hương hoa. Đàm Mạch vươn tay, đẩy nắp quan tài, thế mà như thế đẩy, cái này nắp quan tài liền lệch vị trí, phi thường dễ dàng, sau đó Đàm Mạch liền thấy một tấm kim sắc tinh xảo khuôn mặt. Cái này quan tài bên trong nằm là một cái thướt tha nữ tử, chỉ bất quá toàn thân kim sắc, giống như đúc bằng vàng ròng. Cùng người bình thường không giống nhau lắm chính là nàng có bốn cái tay cánh tay, hai cái trước người chắp tay trước ngực, hai cái giơ cao khỏi đỉnh đầu, thành Phật tổ nhặt hoa hình. Cái này tựa hồ là một loại Phật môn pháp ấn, bất quá cần bốn cánh tay mới có thể thi triển. Bởi vì nhìn thấy cái này thủ ấn, trong cơ thể hắn linh lực liền bắt đầu vận hành. Đây là thi triển vô pháp vô thiên điềm báo. Cũng không chờ hắn sinh ra thi pháp suy nghĩ, cái này linh lực vận chuyển liền lại tự phát đình chỉ. Tốt huyền ảo thủ ấn, Liên Hoa Tăng sợ hãi thán phục lên tiếng. Đàm Mạch đều có thể nhìn ra, chớ nói chi là tu hành mấy chục năm sư huynh hắn. Cũng liền Bạch Cốt Tử bốn người không rõ ràng cho lắm. Bạch Cốt Tử là thật xem không hiểu, Kính Hư không là vào xem luyện võ, cả hai không liên quan nhau, tự nhiên là xem không rõ. Còn Giới Bồ Đề cùng Trung Thần Tú đều là tu hành thời gian quá ngắn, lại nhìn một hồi cảm thấy cái này La Sát nữ kim thân không có gì thần dị chỗ. Về sau, Đàm Mạch mấy người liền khép lại nắp quan tài, nhao nhao trở về phòng đi ngủ. Đêm nay mưa to gió lớn, nghe lấy bên ngoài tiếng mưa gió, lại là vừa vặn ngủ. Ngay tại Đàm Mạch trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, một đạo thiểm điện đột nhiên đem hắn bừng tỉnh, mà mượn cái này đạo điện quang, Đàm Mạch cũng phát hiện chính mình đầu giường đứng một thân ảnh. Hắn không khỏi ngồi dậy, lúc này lại một đường tia chớp xẹt qua, Đàm Mạch thấy rõ ràng thân ảnh này là ai. Khuôn mặt tinh xảo, toàn thân kim sắc, có bốn cánh tay, đây là La Sát nữ kim thân. Đàm Mạch sợ hãi cả kinh, ầm ầm, lại là một đạo thiểm điện, nhưng lần này tia chớp sáng lên về sau, Đàm Mạch lại phát hiện trong nhà mình rỗng tuếch, cái gì cũng không có, liền phảng phất hắn vừa rồi nhìn thấy La Sát nữ kim thân chỉ là ảo giác của hắn đồng dạng. Đàm Mạch nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt cứng ngắc, hắn cũng sẽ không lừa mình dối người. Đây rõ ràng liền là nháo quỷ a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.